Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt dê đích xác ăn ngon. Không gì sánh kịp ăn ngon. Trình Hoan từng ngụm mà nhấm nuốt. Ngũ quan dữ tợn. Tuy rằng kia thịt dê thập phần trơn mềm. Hắn răng gian lại cực kỳ dùng sức. Phảng phất ăn không phải thịt dê. Mà là thù địch huyết nhục. Hắn một bên ăn. Bên kia Trình Tông chủ dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn. Tiếng nói trầm thấp. Trình Dương còn có thể trở về. Thế nhưng còn khôi phục tu vi. Việc này ai cũng vô pháp dự đoán được. Phải biết rằng lúc trước ta thỉnh y tu tiến đến trị liệu. Nhưng không có âm thầm ra vẻ. Kia y tu cũng minh xác mà báo cho với ta. Nói hắn một thân linh căn đã phế. Tuyệt không khỏi hẳn khả năng. Ta xem kia y tu sắc mặt đau kịch liệt. Không giống giả bộ. Hiện giờ cái này tình huống. Nghĩ đến. Chỉ có thể là Trình Dương kia tiểu tử lại có kỳ ngộ. Nghe được. Kỳ ngộ. Hai chữ. Trình Hoan sắc mặt càng thêm dữ tợn. Trong tay bỗng chốc dùng sức. Trình rượu gạo liu li li bị hắn banh đến trở nên trắng đốt ngón tay nắm chặt. Gian nan địa chi căng một lát. Răng rác. Một tiếng. Nát đầy đất. Rượu sái đầy bàn. Trình Hoan trong miệng tắc thịt dê. Tiếng nói giàu dĩ mà. Trong đó tàn nhẫn lại không thêm che giấu. Cha. Ta muốn hắn chết. Chỉ có người kia đã chết. Hắn mới có thể chân chính bị mọi người xem ở trong mắt. Mới có thể hoàn toàn có được hắn sở khâm tiện hết thảy. Hiện tại Trình Hoan nhận thức đến. Cái gì bạch tu nhạc. Đều không đáng tin cậy. Thanh trừ kẻ thù loại sự tình này chỉ có thể chính hắn. Hoặc là dựa vào phụ thân hắn tới làm. Mới có thể làm được hoàn toàn. Trình Tông chủ nhíu mày. Ta biết. Ngươi nhịn một chút. Không cần xúc động. Ta đã có kế hoạch. Trưởng lão hội giờ phút này hẳn là đã ở triệu tập hội nghị. Muốn kiểm tra kia tiểu tử. Trình Hoan lúc này mới thoáng thả lỏng chút. Hắn buông chén đũa. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt dê. Đánh cái no cách. Kia thật tốt quá. Cha. Lần này nhất định phải thành công a. Trình Tông chủ đem mâm đồ ăn chiều nhi tử trước mặt lại đầy đầy. Đau lòng ánh mắt đảo qua thân sinh nhi tử gò má thượng tàn lưu vết thương. Thấp giọng nói. Hảo, việc này ngươi không cần nghĩ nhiều. Hảo sinh bổ bổ thân mình đi. Này thịt dê ta nghe nói thực không tồi. Có mở rộng kinh mạch. Bổ dưỡng linh căn công hiệu. Ngươi mau ăn nhiều chút. Lời còn chưa dứt. Bàn ăn đối diện Trình Hoan đột nhiên thống khổ mà cuộn tròn thân thể. Che lại dạ dày bộ. Lưng không được mà run lên. Thái dương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chảy ra mồ hôi như hạt đậu. Thanh niên run rẩy, tiếng nói mang theo đau đớn khóc nức nở. Cha, này thịt dê không đúng. Ta thật là khó chịu. Quá khó tiếp thu rồi. Cả người như là muốn bạo liệt giống nhau. Thịt dê cùng sa tế hóa thành linh lưu ở trong thân thể hắn chảy xuôi. Như một đầu đấu đá lung tung cổ lan xích dương. Gót sắt nơi đi đến. Kinh mạch máu tấc tấc tan vỡ. Nếu nói người kinh mạch là từng mảnh rắn chắc đại địa. Hiện giờ Trình Hoan đại địa thượng trải rộng ra bị nẻ khe hở. Kia khe hở uốn lượn mấy ngàn dặm. Thâm đạt mấy ngàn trượng. Khe hở chung nhảy động đỏ thắm máu tươi. Trong tim nhảy động sức chịu nén hạ. Như dung nham ào ạt phun trào. Trình Tông chủ lập tức ý thức được không ổn. Gấp hướng chính mình nhi tử trong cơ thể đưa vào linh lực. Quan sát hắn thân thể hiện giờ trạng huống, thấy kia trải rộng vết rách kinh mạch, lại liên tưởng khởi ban ngày chặng đường Hoan ăn xong một chỉnh bình xích đan hành động. Trình Tông chủ mày gắt gao mà ninh ở bên nhau, mặt lộ vẻ chua xót, mau kêu y tu tới. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, ai, kia xích đan là hắn cố ý luyện chế, chuyển vì kích phát Trình Hoan trong cơ thể chân long linh khí sử dụng. Chân long chi lực vốn là bá đạo vô song. Xích đan nhiễm này bản tính. Cũng là kịch liệt kích. Hát thích chi vật. Ban ngày chặng đường Hoan một hơi nuốt phục một chỉnh bình. Kia viễn siêu hắn khống chế năng lực lực lượng ở trong thân thể hắn lưu truyền. Vốn là cấp kinh mạch để lại không nhẹ thương tổn. Chỉ là thương thế giấu giếm. Chưa hiển lộ. Buổi tối thanh niên sở dùng ăn thịt dê. lại là mở rộng kinh mạch kỳ vật. Này kỳ vật dừng ở những đệ tử khác trong tay. Thật là thiên đại tạo hóa. Nhưng đối với kinh mạch đã là bị thương Trình Hoan tới nói. Này thịt dê thương tổn không thua kịch độc. Giờ phút này Trình Hoan liền cảm giác chính mình thành một con trần tru. Ông cừu, bị đặt tại hỏa qua lại phiên nướng. Ngọn lửa lía, em mờ láp hắn ngũ tạng lục phủ. Phát ra mạo du tư lạp thanh âm. Lại lột ra kinh mạch, thoán thượng cốt cách, đau đến hắn tê tâm liệt phế mà khụ. Cả người làn da ẩn ẩn lộ ra mảnh nhỏ trạng vết dạn. Từ mạch máu trung chảy ra huyết tới. Một tia, một sợi, Trình Hoan thực mau liền toàn bộ biến thành huyết người. Nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trình Tông chủ ý đồ dùng tự thân linh lực an ủi nhi tử trong cơ thể bạo động linh lưu. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện. Này không hề hiệu quả. Hắn linh lực không những vô pháp bị nhi tử sử dụng. Ngược lại hối vào kia phá hư tính linh lưu. Đối diện Trình Hoan tạo thành đáng sợ lần thứ hai thương tổn. Cố tình lúc này, còn có đệ tử hốt hoảng mà đến. Quỳ xuống hội báo. Tông chủ, không hảo. Trình Tông chủ sắc mặt trầm hắc như thiết. Lạnh lùng nói. Làm sao vậy? Mau nói. Kia đệ tử dương mắt ngắm thấy cả người thấm huyết, đau đến đầy đất lan lộn Trình Hoan, cũng nhịn không được một run run, vội gục đầu xuống nói. Tông chủ, vừa rồi trưởng lão hội đem Trình Dương kêu đi, nhưng không bao lâu lại lông tóc không tổn hao gì mà đem người thả ra. Trình Tông chủ trên tay động tác bỗng chốc cứng lại, hắn đồng tử hơi co lại, thầm nghĩ sao có thể, hắn rõ ràng đã nói cho trưởng lão hội. Nói Trình Dương là trộm tông trung bí pháp, cho nên mới sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi tông môn. Trưởng lão hội lần này triệu tập Trình Dương, nếu là không có thể từ kia tiểu tử trong tay moi ra bí pháp, như thế nào sẽ dễ dàng thả người? Chợt, Trình Tông chủ liền nghe thấy đệ tử thấp giọng nói, các trưởng lão thả Trình Dương, lại phái người đi tìm Bạch Tu Nhạc, ta nhiều mặt hỏi thăm. Mới biết được Trình Dương là đem những việc này đều đẩy đến Bạch Tu Nhạc trên đầu. Còn thản ngôn nói chính mình rời đi tông môn. Kỳ thật cũng là chịu Bạch Tu Nhạc sở lừa. Còn nói người nọ là thượng cổ tà tu đoạt xá trọng sinh. Vớ vẩn, Trình Tông chủ thật mạnh phất tay áo. Đại năng đoạt xá trọng sinh. Kia đều mau thành trong thoại bản chuyện xưa. Như thế nào sẽ như vậy xảo. Khiến cho Trình Dương gặp gỡ một cái. Đệ tử phủ phục trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Chính là tông chủ, Trình Dương hắn lấy ra lưu ảnh trận bàn a, Trình tông chủ. Lưu ảnh trận bàn, có thể đem mỗi một đoạn thời khắc cảnh tượng lưu tại trong đó. Là một loại cực nhỏ thấy cũng thực chân quý linh thuật trận bàn. Không ai biết quý sơ thần trong tay có như vậy một chương trận bàn. Càng không ai biết. Hắn ở diệt sát Bạch Tu Nhạc khi lén lút đem kia trường hợp khác ghi lại xuống dưới. Quý sơ thần đối Vân Hải Tông trung quy vẫn là di lưu một ít lòng trung thành. Hắn không hy vọng chính mình đã từng đãi quá trong tông môn có Bạch Tu Nhạc như vậy món lòng. Càng không hy vọng tông trung những người khác như chính mình giống nhau bị Bạch Tu Nhạc che giấu. Cho nên lưu lại chứng minh Bạch Tu Nhạc là tà tu chứng cứ. Do đó vạch trần người kia gương mặt thật. Nhưng quý sơ thần cũng không nghĩ tới lúc ấy tâm huyết dâng trào. Tùy tay cử chỉ. Hiện giờ thế nhưng thành cho chính mình giải vây biện pháp. Trận bàn khắc lục đến thập phần xảo diệu. Chỉ để lại Bạch Tu Nhạc lúc sắp chết hình ảnh. Sa Duẫn Văn, Quỳnh Thanh đám người thân ảnh đều bị chóc ở hình ảnh ở ngoài. Vì thế một chúng trưởng lão chỉ có thấy bộ mặt dữ tợn tà tu. Thấy được kia khắp nơi bò nhảy tơ máu, cùng với thiếu niên sau lưng lúc ẩn lúc hiện huyết hồng thân ảnh. Khuôn mặt già nua, thập phần quái đản, quý sơ thần lý do thoái thác, cũng liền trở nên thuận lý thành chương. Bước ra trưởng lão hội nơi đại điện, ngoài cửa phương thảo như nhân, tinh quang khắp nơi, cũ thức đệ tử ở ngoài cửa chờ hắn, cười tiếp đón quý sơ thần hướng trên núi đi. Chúng ta đều không tin tông chủ lý do thoái thác, cảm thấy ngươi một ngày nào đó sẽ trở về. Hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm, sư huynh, cùng đi uống vài chén, chúc mừng một chút, quý sơ thần cười lắc đầu. hôm nào đi, còn có người đang đợi ta. Kia đệ tử có chút mất mát mà lẩm bẩm một tiếng. Chúng ta cũng đợi ngươi thật lâu à, Quý Sơ Thần nghĩ nghĩ. Giải thích nói, hắn giúp ta để lại cơm. Úc Tiểu Đàm đích xác giúp Quý Sơ Thần để lại bữa tối. Một đại bàn xào thịt dê, dùng tới tốt hỏa linh thạch ôn. Từ trong nồi lấy ra tới khi vẫn là lửa nóng. Khẩu vị chút nào không giảm. Trong phòng bếp người đã bị Úc Tiểu Đàm khiển đi. Trùng theo đuôi giống nhau vương chủ bếp cũng bị Úc Tiểu Đàm mạnh mẽ an bài về phòng nghỉ ngơi. Vì thế giờ phút này trong phòng bếp liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Phòng trong ngọn đèn dầu ấm hoàng, tung bay đồ ăn độc hữu tinh khiết và thơm. Không chỉ là xào thịt dê, Úc Tiểu Đàm còn cấp Quý Sơ Thần trộm mà khai tiểu táo. Giờ phút này trên bàn có 4 đồ ăn một canh, mỗi cái đều dùng hiếm thấy linh tài. Dù sao Vân Hải Tông cung cấp nguyên liệu nấu ăn, Úc Tiểu Đàm sử dụng tới cũng không đau lòng. Vừa lúc coi như luyện tập, tới tiếp tục bổ khuyết thực đơn kim sách. Quý Sơ Thần hỏi, Sa huynh đâu? Quỳnh Thanh tiền bối đâu? Úc Tiểu Đàm cười khanh khách ngồi ở bên cạnh bàn. Bọn họ so ngươi tới sớm chút. Đã ăn xong cơm chiều rời khỏi. Quỳnh Thanh tiền bối có khỏe không? Quý Sơ Thần ánh mắt hơi liễm. Hôm nay phối hợp ta diễn này một vở diễn. Thật sự ủy khuất hắn. Úc Tiểu Đàm liên tục lắc đầu. Quý đại ca, ngươi đừng như vậy tưởng. Quỳnh Thanh tới khi nhảy nhót, trên mặt càng là thần thái phi dương. Liền ăn cơm khi đàm luận đều là, ta hôm nay diễn đến được không? Giống không giống, rõ ràng là chơi hài. Hơn nữa ở Úc Tiểu Đàm có chút lo lắng mà dò hỏi. Vân Hải Tông đệ tử phỉ báng có thể hay không đối hắn tạo thành ảnh hưởng khi? Quỳnh Thanh liên tục lắc đầu. Lúc ấy thụ yêu thiếu niên nói như vậy. Tiểu Đàm, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ mắng chính là, Tiểu Thanh, cùng ta Quỳnh Thanh có quan hệ gì? Hơn nữa hôm nay cuối cùng kia chàng so đấu, ta cũng không xem như hoàn toàn diễn kịch. Nói tới đây, Quỳnh Thanh có chút ngượng ngùng mà cười cười. Hướng Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt. Lúc ấy thật sự hưng phấn. Một không cẩn thận liền không có thể đem lực lượng hoàn toàn ngăn chặn. Chủ yếu cũng là quý huynh đệ quá lợi hại. Cùng hắn đánh nhau cũng không cần quá thu. Kia chàng so đấu, ta đánh đến cũng thực vui sướng tràn trề a, nói như thế nào đâu. Phải biết rằng ta tốt xấu cũng là xuất khiếu đỉnh. Mặc dù đem tu vi áp chế ở nguyên anh sơ kỳ, một ít ý thức cùng bản năng lại là áp chế không được. Dù vậy, quý huynh đệ lại có thể cùng ta đánh cái thế lực ngang nhau. T, hắn thật là vừa mới đột phá nguyên anh sao? Hồi tưởng Quỳnh Thanh lúc ấy khó có thể tin lại tràn ngập tán thưởng ánh mắt. Úc Tiểu Đàm khóe môi giơ lên. Bất chi bất giác liền cười cong đôi mắt. Người khác khen hắn, hắn đều không thế nào để ở trong lòng. Nhưng nếu là có người ở trước mặt hắn khen Quý Sơ Thần, Úc Tiểu Đàm một lòng tựa như ăn mật đường giống nhau. Tràn đầy toát lên ngọt mà ấm áp hơi thở. Tựa như hiện tại, hắn ngồi ở bàn ăn đối diện. Chi cầm lẳng lặng mà xem Quý Sơ Thần ăn bữa tối. Phòng trong ánh sáng không rõ không ám, vừa vặn tốt, ấm áp cam vàng ánh sáng màu vượng cấp người nọ cháo thượng một tầng nhàn nhạt quang. Bọn họ ngồi ở quang, bốn phía yên lặng không tiếng động. Mỏng manh phong vòng quanh song cửa sổ đảo quanh, nơi xa tiểu trùng sột sột soạt soạt, liền kêu to đều thu liễm sinh lợi. Úc Tiểu Đàm trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Giống như là, lão phu lão thê giống nhau. Quảng cáo, cách chương.